Ơi, xin chào quý vị. Hôm qua chúng ta học về hai vấn đề. Đó là sức mạnh của cái sự quán chiếu và sức mạnh của thiền định. Như chúng tôi đã nói hôm trước, trong cái dòng sanh tử luân hồi dài vô tận, chúng ta sống chìm đắm ở trong sáu trần. Hầu hết thời gian là chúng ta sống chìm đắm trong sáu trần. Tùy cái căn cơ mà mỗi người có một cái kiểu chìm đắm khác nhau. Có người thì sống trong dục, có người thì đam mê trong thiền. Mà không cần nói ra thì ai cũng biết đó, là cái số chúng sinh mà sống đam mê trong dục đó, nó lớn, nó đông, nó nhiều gấp mấy triệu mấy tỷ lần cái số người mà sống đam mê trong thiền. Mà nói cho rốt ráo thì đam mê trong thiền cũng là đam mê ở trong cái cảnh chế định hay là cảnh tục đế. Có một điều là nó cao cấp hơn ở điểm là nó cái người mà đam mê trong dục đó, họ sống thuần túy bằng tha mái, còn người đam mê trong thiền ấy, thì cái đam mê đó nó chỉ là cái ái ở trong thiền ấy, nó cái ái đó nó là gián tiếp, còn cái trực tiếp là đương sự vẫn sống, người vẫn sống ở trong pháp thiện, nhưng mà cái động cơ sâu xa đó là do vô minh trong bốn đế, cho nên họ trốn khổ niềm tìm vui bằng cách là họ lìa dục và an trú ở trong thiền để mong có được cái cảm giác an lạc của người chứng thiền, cái cảm giác an lạc của cái người sanh về cõi Phạm Thiên. Cho nên lấy mắt mà nhìn ấy, thì rõ ràng là cái người thì sống thiền định thì nó cao siêu hơn, nhưng mà nói cho rốt ráo thì nó cũng chỉ là cái việc mà người ta leo lên nóc nhà khi mà nhà cháy, còn cái người mà sống trong dục á, thì họ trốn cái lửa bằng cách là chung xuống sàn, họ chạy vô nhà tắm. Chỉ khác nhau ở chỗ cao thấp đó thôi, nhưng mà cũng đều trong ngôi nhà đang cháy. Thì trong suốt cái thời gian mà luân hồi như vậy đó, tôi đã nói rồi, những khi mà khá lắm đó, khá lắm đó, thì chúng ta biết bố thí trì giới để sanh về các cõi dục thiên hay là các cõi nhân loại. Còn khá hơn chút nữa là tu tập thiền định, thiền sắc hay là thiền vô sắc. Thì cái cao nhất ở trong tam giới chính là sống bằng định. Cao nhất trong cái đời sống phàm phu là sống trong định. Thấp hơn một tí là sống ở trong cái thiền dục giới. Tệ nhất là sống trong phiền não để rồi sa đọa trong bốn cái cảnh giới thấp kém mà đau khổ nhất. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là thiền nó cũng có nhiều đường, trong đó cái cao nhất là định nè. Mà định á, tức là nó đưa là cái con đường mà nó đưa chúng ta đi cao nhất, xa nhất là lên tới cõi phi tưởng, phi tưởng hết sáu hết 84.000 đại kiếp trên đó thì lọt trở xuống trở về cái đơn vị gốc á, thì mọi sự nó trở lại như cũ. Mỗi mỗi từng người ở trong room này đó là cũng từng là những vị Phạm Thiên ở cõi phi tưởng, phi tưởng, chúng ta cũng từng là những chúng sinh bị sa đọa trong các cái tầng địa ngục sâu nhất, ở đâu chúng ta cũng có tới hết, ở đâu chúng ta cũng đi tới, rồi quẩn quanh chừng đó lên cái cao nhất rồi trở về với cái thấp nhất, rồi xuống cái thấp nhất với một lúc nào đó đủ duyên thì chúng ta cũng trồi lên cái chỗ cao nhất, và cứ như vậy đến khi mà Phật chư Phật ra đời và chúng ta có một chút duyên lành nào đó, chúng ta được học Phật pháp, chúng ta hiểu thêm một chuyện, đó là chỉ đến định rồi dừng lại ở đó không đi xa hơn nữa thì cái dòng luân hồi cũng là một sự lẩn quẩn thôi. Bây giờ đó, dùng cái tâm định đó, đó để mà đi cái bước thứ hai thì đó là sống chánh niệm và trí tuệ. Cái bước thứ hai đó, rồi xưa giờ tới định là hết, còn bây giờ đó khi mà biết Phật pháp đó, thì dùng định làm cái nền tảng để sống bằng niệm và tuệ. Niệm và tuệ, như vậy thì niệm và tuệ là sao? Ngày hôm qua chúng tôi có nói rồi, thiền quán á, cái nội dung của Vipassana đó là dùng hai cái thiện pháp căn bản, đó là chánh niệm và trí tuệ sati sammacchanya. Chánh niệm là quan sát, biết rõ, nhớ rõ thân tâm mình nó đang ra làm sao, thân mình là mình làm gì mình biết cái đấy, đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt co duỗi cử động nhúc nhích lúc lắc, rồi cái tâm mình ấy, thì mình biết nó đang là trong cái cảm giác nào, trong cái tâm trạng nào, tâm trạng nào nghĩa là biết nó đang tham, đang sân, đang si, đang thiện, đang thiền. Còn cảm giác là chúng ta biết rằng mình đang sống ở trong cảm giác dễ chịu, khó chịu hay là hờ hững, lạnh nhạt, thì biết rõ, biết rõ thân và tâm nó đang hoạt động ra sao thì đó gọi là niệm. Còn tuệ đó là biết rõ cái bản chất thực sự của thân tâm là cái gì, cái duyên khởi của nó là gì. Chẳng hạn như mình thấy có muốn nhúc nhích thì cái tay chân nó mới nhúc nhích, còn mình muốn gãi thì cái tay mình nó mới gãi. Mình đang ngứa, mình biết rằng nó là ngứa, cái ngứa này nè nó là cái khổ, từ cái khổ đó mình muốn trốn chạy nó, mình mới nghĩ đến việc mình gãi. Mình thấy rõ ràng là đời sống của mình ấy nó chỉ là một cái cuộc chạy trốn, và tất cả những cái mình gọi là hạnh phúc đó, nó chỉ là giải pháp để mà giải tỏa, giải quyết dứt điểm cái gọi là nỗi khổ thôi. Ngứa thì gãi, đói thì ăn, khát thì uống, ngồi mỏi quá thì thay đổi cái tư thế sinh hoạt, nằm lâu quá thì cũng phải đứng dậy mà đi lâu quá thì cũng phải ngồi, phải nằm. Cứ như vậy trong suốt cái cuộc đời mấy chục năm của mình ấy, thì cái hạnh phúc và đau khổ nó đắp đổi cho nhau. Đau khổ là những cái cảm giác khó chịu của thân tâm, còn cái hạnh phúc là cái cảm giác mà khi đau khổ đó nó được giải tỏa. Thì hiểu rõ như vậy đó được gọi là biết rõ cái bản chất của thân tâm, của danh sắc, của năm uẩn, của 12 xứ và của 18 giới. Và trên hết đó là thông qua cái sự hỗ trợ của niệm để thấy rằng thân này đó nó gồm là những cái hoạt động lắp ráp, và cái bản chất của nó cũng chỉ là những cái thành tố lắp ráp. Qua niệm và tuệ đó chúng ta thấy như vậy để làm chi? Để thấy rằng nếu mà đau khổ và hạnh phúc nó là hai mặt của một đồng tiền, thì nói như vậy đau khổ cũng chính là hạnh phúc và hạnh phúc với đau khổ là một nha. Trước đây khi mà học đạo sơ cơ thì chúng ta thấy hạnh phúc là dễ chịu, đau khổ là khó chịu. Chúng ta thấy ác nghiệp á, nghiệp bất thiện ấy, đó là nhân tạo ra đau khổ. Còn thiện pháp á, là nhân lành nó tạo ra hạnh phúc. Thêm bước thứ hai, chúng ta thấy đau khổ, hạnh phúc là một. Và nếu như vậy thì thiện ác nó đều là nguồn tạo ra khổ. Thì tới lúc này chúng ta có được cái trí tuệ về bốn đế. Trí tuệ bốn đế là sao? Trí tuệ bốn đế có nghĩa là chúng ta thấy được rằng mọi sự có mặt ở đời này nó đều là khổ đế hết, gián tiếp hoặc trực tiếp thôi. Mọi thứ ở đời đều là khổ. Và nếu như vậy thì cái niềm đam mê nào ở trong cuộc đời này nó cũng là đam mê trong khổ đế. Như vậy thì chúng ta hiểu được thêm về tập đế. Muốn hết khổ thì phải chấm dứt cái niềm đam mê trong khổ đế. Chỉ có một con đường đó thôi. Muốn hết khổ thì phải chấm dứt cái niềm đam mê trong khổ. Thì cái hành trình mà chấm dứt niềm đam mê đó được gọi là khổ đế. Và một ngày kia khi mà cái niềm đam mê đó nó thật sự vắng mặt, thì cái sự vắng mặt của niềm đam mê đó, cái sự vắng mặt của tham ái đó đó, được gọi là diệt đế. Các vị nghe kịp không? Và toàn bộ cái hành trình mà làm việc với bốn đế này nè, thì toàn bộ hành trình đó được gọi là Vipassana, gọi là đạo đế nha, gọi là đạo đế. Thì cái động cơ, cái nguồn động lực mà để giúp chúng ta thực hiện cái đạo đế đấy, nói gọn lại đó, nó chỉ là niệm và tuệ. Còn nói cho đủ, cho rộng, cho sâu là tam học, là bát chánh đạo. Còn nếu mà nói gọn đó là chỉ niệm và tuệ thôi. Bởi vì chính niệm và tuệ đó, nó bao gồm nội dung của cả bát chánh đạo. Đó là nói trong thực tế hành trì. Còn nói theo chi pháp của người học A Tỳ Đàm á, thì họ nghe tới đây họ khó chịu, họ nhảy cẩn lên, họ cãi. Họ sẽ nói rằng niệm là tâm sở niệm, mà tuệ là tâm sở trí. Thì tại sao mà đủ để bao hàm các cái chi đạo còn lại, nhưng mà thực tế hành trì á, thì khi anh sống, mình phải ghi rồi, khi kể theo A Tỳ Đàm á, thì niệm và tuệ chỉ là hai tâm sở. Nhưng trong thực tế hành trì thì ai sống bằng niệm và tuệ thì tự nhiên có đủ bát chánh đạo, tức đạo đế. Các vị có nghe kịp không ta? Cái này rất là quan trọng nha, vô cùng và vô cùng quan trọng. Và chúng tôi đã nói rồi, niệm và định nó là một cặp hỗ trợ cho nhau. Không thể nào mà tu niệm mà thiếu định được, và không thể nào một người tu định mà thiếu niệm được. Không thể được, không thể được. Niệm và định nó hỗ trợ cho nhau. Đó là nói hẹp. Còn nói rộng đó, nói hẹp thì niệm và định hỗ trợ nhau, nói rộng thì tám cái chi đạo hỗ trợ nhau. Cho nên á, có những cái trường hợp khi ta tu tập á, là chánh kiến cộng bảy cái chi đạo còn lại, thì có lúc đó là chánh tư duy cộng với bảy. Không biết trong trong rung mình có nghe kịp cái đó không ta? Tức là tùy trường hợp, có trường hợp là cái chi đạo nào nó nổi trội. Ví dụ như giờ tôi đang tu niệm xứ đi, thì lúc bây giờ đó là cái niệm của tôi nó cộng với bảy. Còn lúc tôi đang giữ giới đó, khi mà tôi đang giữ giới đó hả, thì ba cái chánh ngữ nghiệp mạng á, lúc bây giờ nó cộng với năm cái còn lại. Rồi có lúc á, khi mà tu Vipassana đó thì niệm cộng với bảy, hoặc tuệ cộng với bảy. Các vị nghe kịp không? Có lúc niệm nó mạnh, có lúc nó niệm nó là cái chủ lực, có lúc tuệ nó là chủ lực. Nhưng mà lúc nào cũng phải là một cái chi đạo cộng với bảy còn lại. Lúc nào cũng vậy, một cái chi đạo cộng với bảy còn lại. Đó là nguyên tắc. Cho nên ở đây đó, khi mà nói đến niệm ấy, thì chúng ta phải cộng với bảy còn lại. Nhưng mà cái mà cận kề, mà sát sườn của niệm chính là định. Và cái sát sườn của định nó chính là niệm. Cho nên ở đây chúng ta thấy niệm và định á, được kể là một cặp, là bởi vì sao? Là bởi vì con đường tu chứng không thể nào mà thiếu định và tuệ hết. Còn giới là cái nền, nhớ nha. Và sẵn ở đây chúng tôi cũng nói luôn, có nhiều lúc ta không thấy nhắc đến giới là vì hai lý do. Một, giới được hiểu ngầm vì không giới làm gì có định. Đó. Rồi không định thì làm gì có tuệ, xem chưa? Đó là trường hợp một, giới được hiểu ngầm. Trường hợp thứ hai, giới được hiểu theo cái nghĩa sâu rộng hơn. À, không chỉ nằm trong mấy con số, là mấy không phải nằm trong mấy con số giới luật trong tạng luật, mà là virati cetana, tức sự cố ý giữ mình trong tam nghiệp. Khi mà giới được hiểu như vậy đó, thì bất cứ khi nào ta có niệm hoặc định thì giới cũng có mặt, không cần kể riêng. Trong rung có nghe kịp không ta? Alo, nhiều lúc ta không thể nhắc đến giới là vì hai lý do. Một là giới được hiểu ngầm. Hiểu ngầm có nghĩa là không có giới làm gì có định. Đó, cho nên lúc đó mình phải hiểu ngầm. Đó là trường hợp thứ nhất là giới được hiểu ngầm. Thứ hai là giới được hiểu theo nghĩa sâu rộng hơn. Khi mà rộng hơn nghĩa là sao? Tức là nó không có chỉ nằm trong cái con số, như Sai Di là 105 giới, rồi Tỳ Kheo là 227, rồi Tỳ Kheo Ni là 311, ví dụ như vậy. Lúc bây giờ mấy giới này nó không nằm trong cái con số, mà nó nằm trong cái tinh thần giới học. Yes, có nghĩa là cái sự cố ý, hay là cái intentionally, cái khả năng mà giữ mình nó một cách có chủ ý, mà không có bị gối ở trong mấy con số nữa. Ví dụ như theo luật á, thì làm như vậy là phạm, nói như vậy là phạm, nghĩ như vậy là phạm. Đó. Nhưng mà ở đây đó, không có bị lúc bây giờ cái tạng lực nó trở nên rất là hẹp trong cái tâm tưởng của một hành giả. Hành giả vượt khỏi đây không phải là bỏ luật, mà vượt khỏi nghĩa là cái sự mà giữ mình nó không còn bị rối trong cái con số nữa. Chẳng hạn như kinh kể có một tỷ kheo lớn tuổi không nhớ được mấy trăm giới mới vào xin Phật cho mình hoàn tục, bởi vì nghĩ rằng không có nhớ giới thì lấy cái gì mà giữ. Thì Phật nói trong trường hợp của ngươi á, thì ngươi chỉ giữ ba điều thôi, đó là giới thân, giới khẩu và giới ý. Thân có nghĩa là sắp làm, muốn làm gì phải nghĩ coi nó có phải là bất thiện hay không, có hại mình hại người hay không. Khẩu cũng vậy, ý cũng vậy. Thì vị này ngang số 3 thì vị này mừng lắm, nhưng mà khi về hành trì đó, thì khi mình chứng La Hán thì cái vị này mới hiểu rằng cái con số 3 đó nó còn ghê hơn là con số mấy trăm kia nữa. Bởi vì giữ cho không phạm 227 thấy vậy đó, mà nó đơn giản hơn là giữ cho cái tam nghiệp của mình nó thanh tịnh trong từng phút, nó khó hơn nhiều nha. Khó hơn nhiều, bởi vì 227 giới chỉ cần mình ngồi yên chỗ là mình coi như mình không có phạm rồi, gần như vậy, gần như là vậy. 227 giới thì cứ ngồi yên là coi như không phạm. Còn cái mà giới thân, giới khẩu, giới ý thì dầu anh có trùm mền, tắt đèn, đóng cửa, nhắm mắt thì cũng chưa chắc là tam nghiệp của anh nó thật thanh tịnh nữa nha. Cho nên cái đó nó quan trọng lắm. Thì ở đây chúng tôi đầu buổi giảng sáng nay chúng tôi đã nói rất là rõ, trong vô số kiếp luân hồi chúng ta hầu hết là sống trong bất thiện. Lâu lâu á, khá một chút gặp được minh sư thiện hữu, chúng ta biết bố thí trì giới một chút, biết tạo thập thiện á, chúng ta sanh về các cõi nhân thiên dục giới. Rồi trong những cái cơ hội mà sanh về các cõi nhân thiên á, hiếm hoi, vô cùng hiếm hoi. Những cái cơ hội mà chúng ta gặp được minh sư thiện hữu để tu tập thiền định, rồi thì cứ quẩn quanh trong các cái cõi thiền sắc vô sắc, sau đó cũng lọt trở lại cõi dục giới thấp nhất, đó là bốn cõi đọa. Khi mà chư Phật chánh đẳng giác ra đời, chúng ta biết được Phật pháp rồi, thì chúng ta mới thấy rằng là cái cảnh giới tâm linh cao nhất của chúng sinh phàm phu chỉ là định thôi. Thôi thì bây giờ cái định đó nó được xem là cái nấc thang, cái vạch nối giữa phàm và thánh. Dùng cái định đó, bởi vì định đó là cao nhất trong thế giới phàm phu mà, thì dùng cái định đó làm cái nền để mà sống niệm và tuệ. Bởi vì khi mà anh sống bằng niệm và tuệ đó, thì anh mới biết được hai chuyện, đó là thế giới này nó đang vận hành ra sao. Bản thân anh đó là how is và what is. Thân tâm anh của anh thật ra nó là gì và nó đang ra làm sao. Anh đang thiện ác buồn vui, đó là anh biết rõ nó đang thiện ác buồn vui. Và anh biết rõ thiện là gì, ác là gì. Tôi nhắc lại lần nữa nha. Thiện, trước đây mình học, trước đây mình chưa biết đạo, mình chưa hiểu thiện nghĩa là làm lành, làm bố thí trì giới giúp đỡ người này người kia, đó gọi là thiện. Nhưng mà khi mình học A Di Đà mình biết sâu hơn. Thiện có nghĩa là sáu căn biết sáu trần bằng tâm, tâm lành nó mới tạo ra cái quả vui, đó là sáu căn biết sáu trần bằng, sáu căn biết sáu trần như như ý. Còn ác ở đây là gì? Ác ở đây là sáu căn biết sáu trần bằng tâm, tâm bất thiện nha. Và nó tạo ra cái quả khổ là sáu căn biết sáu trần và gọi là bất toại. Đó, mình phải hiểu cái bản chất của thế giới này nó được cấu tạo bởi sáu căn trần thôi. Thì khi nào mà mình vui thì mình biết, ồ đây là sáu căn sáu trần như ý. Nó có được là từ cái đời trước mình có sáu căn sáu trần mà nó làm việc thiện, sáu căn biết sáu trần bằng tâm thiện. Còn bây giờ mình khổ quá thì biết đây là sáu căn sáu trần bất toại, nó có được cái là do đời xưa kiếp trước sáu căn sáu trần của mình nó làm việc bằng nó sáu căn biết sáu trần bằng tâm xấu. Phải biết rõ cái bản chất của thế giới là như vậy đó, là biết rõ cái what is. Còn biết rõ cái how is là biết rõ nó đang hoạt động ra sao, nó đang như thế nào. Và để làm được chuyện này thì chúng ta phải có hai cái nguồn đạo lực căn bản, đó là niệm và định. Định tức là khả năng tập trung tư tưởng một cách máy móc nha, một cách máy móc. Có nghĩa là chỉ chuyên chú dán chặt cái tâm của mình vào cảnh thì đó gọi là định. Còn niệm thì nó linh động, nó sống động, nó linh hoạt. Có nghĩa là thân tâm nó như thế nào, nó xê dịch, nó di động ra sao thì mình biết rõ. Nếu cần thì tôi cho quý vị một cái ví dụ giữa niệm và định. Định là ngó vào cái ngạch cửa, tập trung sự chú ý vào cái ngạch cửa, vào cái bậc cửa nha. Còn niệm là biết rõ là có người đi ra, có người đi vào, có người mang dép nhựa, có người mang dép da, có người mang guốc gỗ đang đi ra đi vào bậc cửa đó. Tâm không có nghĩ đến cái gì hết, chỉ chú ý đó, đôi dép nhựa đang đi vô rồi đi ra, rồi bây giờ tới đôi guốc gỗ, rồi bây giờ tới đôi giày da, dép nhựa guốc gỗ giày da đi ra đi vô là mình biết rõ. Thì cái đó gọi là cái biết của niệm. Còn của định là mình chỉ dán chặt vào một cảnh, đó là cái bậc cửa ra vào thôi. Các vị có phân biệt được cái này hay không? Cái bậc cửa thì nó nằm yên, còn cái dép nhựa giày da mà guốc gỗ thì nó là xê dịch. Thì mình ghi nhận hiện giờ nè, là có đôi dép nhựa nè, guốc gỗ giày da nó đang đi ra đi vào, thì cái ghi nhận nó được gọi là niệm. Còn mình tập chú cái sự định tâm của mình vào cái ngạch cửa thì đó gọi là định. Các vị có phân biệt được hai cái này hay không? Alo, cảm ơn. Hai cái này nó khác nhau. Định nó là máy móc, nghĩa là tôi biết dán chặt thôi chứ nó không có linh hoạt như là niệm nha. Cho nên cái cảnh giới của định là gì? Tối cao là nó cho mình có vị đắc thiền đó, rồi có thần thông. Mà thần thông là gì? Thần thông là cái khả năng tâm lực biến hóa này nọ từ cái khả năng định tâm mà ra. Còn cái niệm thì lại khác. Chính vì mình sống trong niệm mình mới nhận ra cái bản chất sanh diệt linh hoạt của danh sắc. Hai cái này nhớ nha. Định giúp ta tập trung vào cảnh, niệm giúp ta nhận ra cái sự biến đổi của cảnh. Các vị nhận ra cái này hay không? Hai này quan trọng lắm. Thì muốn chứng thánh á, là phải chán sợ sáu trần. Mà nếu anh muốn chán sợ sáu trần mà anh cứ tập trung vào nó, anh cứ dán chặt vào nó, thì anh không thấy được bản chất sinh diệt linh hoạt của nó. Cho nên anh phải dùng cái khả năng định nó để hỗ trợ cho cái khả năng quan sát của niệm. Nhớ nha. Mà khi niệm mà nó mạnh á, thì tuệ nó mới có cơ hội nó làm việc. Còn nó cứ lăng xăng phóng tán thì nó không có cái niệm, cái trí nó không có cơ hội làm việc. Mà chính vì việc phải có niệm á, chính cái niệm nó ràng rịch, nó ràng rịch cái trong kinh cho mình ví dụ thế này: cái tâm ta nó như con bò, đề mục là cái bó cỏ, định không định là cái chỗ cột bò, niệm là cái sợi dây, mà trí tuệ đó là cây roi. Nhớ cái đó nha. Thì chính vì cái tâm nó cột ở cái tâm nó là cái sợi dây, nó linh hoạt, là con bò đi đâu á thì sợi dây đi theo đó. Còn định là cái chỗ cột, còn trí tuệ là cây roi. Cây roi nghĩa là con bò nó đi lăng xăng, nó bị cái trí, bị cái cây roi nó chọt. Cái đó trong tiếng Bali kêu là pataka, pataka nghe là tiếng Việt Nam mình kêu là cây đót, không biết ở trong rừng mình biết cây đót không ta. Cây đót là cái cây mà mấy người chăn trâu chăn bò họ dùng, nó không có lớn, nó bằng cái ngón tay mình, mà phía trên đầu nó gắn một cái miếng sắt nhọn, không có nhiều, nó chỉ vừa đủ để làm cho con trâu con bò nó đau thôi, chứ nó không có chảy máu được nha. Chúng tôi nhớ là như vậy. Thì cái cây mà không biết là cái chữ pataka này nó có quan hệ gì cái chữ cái cây patrak không, cái cây patrak, cây bạch trắc của cảnh sát á, không biết có hay không, nhưng mà thấy cái vỏ ngữ âm này hơi giống, cái mặt chữ hơi giống nha, kể đó. Cho nên niệm là cái khả năng ghi nhận linh hoạt cái sự biến đổi của danh sắc, còn định nó là cái sự tập trung, định tập trung. Và chính hai cái này nè, nó cho phép chúng ta tu chỉ và tu quán. Cho nên tiếp theo là chúng ta học về hai pháp nữa, đó là Phật chỉ và Phật quán. Cái chữ chỉ á, trong tiếng Hán có nghĩa là dừng lại, là stop. Trong khi đó đó, cái chữ đó được dịch từ cái chữ Pali và cả chữ Sanskrit luôn, là chữ Samatha, nghĩa là an tịnh hay là yên tĩnh. Đó, còn quán là vipassana, có nghĩa là sự ngắm nhìn một cách đặc biệt. Nó từ cái tiếng Pali là vipassana. Vipassana là special hả? Vipassana cộng với passana. Là cái thấy đặc biệt. Nhớ nha. Cái thấy đặc biệt là sao? Hồi xưa đến giờ mình nghe, mình thấy là lúc nào mình cũng gắn vào đó những cái khái niệm. Ví dụ như mình chỉ biết rằng đây là tiếng chim hót, tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, tiếng hát, tiếng cười, tiếng nói, tiếng khóc. Đó là một đống âm thanh. Bây giờ qua nhìn nè, mình quan sát, đây là hình dáng vuông tròn dài ngắn xanh vàng đỏ tím. Đây là nam, là nữ, đây là thú, đây là gia súc, đây là chim muông, bông hoa, cây cỏ, núi, sông, mặt trăng, mặt trời. Nói chung là những cái mình thấy nó toàn là những khái niệm, nó gắn liền với những khái niệm nha, những khái niệm rồi mùi cũng vậy, đây là mùi gì, đây là mùi rác hay là mùi thức ăn hay là mùi nước hoa, mùi người hay là mùi thú, hay là cái mùi cỏ, mùi khói. Rồi vị cũng vậy, chúng ta cũng là cái tất cả các vị mà lưỡi biết được nó cũng được gắn liền với những khái niệm. Khái niệm là cái khái niệm đây là những kinh nghiệm, ví dụ như đây là đắng, như là chua cay ngọt vân vân. Còn xúc giác cũng vậy, đây là nặng nhẹ mịn nhám hoặc là nóng lạnh, lắp ta đó gọi là xúc giác nói chung nha. Rồi thì bao nhiêu cái đề tài suy tư của chúng ta chỉ gắn liền trong những khái niệm như là triết học, rồi nghệ thuật, rồi văn chương thơ ca, lịch sử khảo cổ vân vân, thì tất cả những cái đó là đều là cảnh pháp. Dĩ nhiên cảnh pháp đây là trong có những trường hợp cảnh pháp nó phải tựa trên năm cái cảnh tầng vật chất, và có lúc cảnh pháp thuần túy như cảnh thiền chẳng hạn. Thì dầu gì đi nữa thì sáu trần của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp nó chỉ gói gọn và gắn liền với những khái niệm, những cái khái niệm tục đế hay là khái niệm về chế định, những khái niệm biến kế sở chấp. Khi mà chúng ta biết được Phật pháp rồi, khi chúng ta biết tu tập tứ niệm xứ rồi, thì chúng ta mới có dịp để mà quan sát năm trần mà không theo cái cách trước đây nữa, không theo có lối mòn nữa. Con chó con heo thì nó chỉ biết cái mùi nó ăn được hay không ăn được, biết cái món ăn được hay ăn không được. Mà nếu mình không biết Phật pháp đó, thì mình cũng vậy, mình biết cái đó là cái mình thích hay không thích, biết cái đó ăn được hay không ăn được. Cái khoảng cách giữa mình với mấy con nó không có xa, nhưng bây giờ tu tứ niệm xứ rồi thì khác. Mình ghi nhận các trần theo một cái cách mà đến cả chư thiên họ cũng không có với tới nổi nữa, trừ ra họ là thánh hoặc là họ là hành giả như mình. Đó là thay vì mình biết, mình thay vì mình chỉ nghĩ đơn giản đây là cái mùi của cái gì, cái vị của cái gì, thì bây giờ biết rõ đây là chỉ là cảnh vị thôi. Cảnh vị nào cũng là cảnh vị, cảnh xúc nào cũng là cảnh xúc, mà cảnh thinh nào cũng là cảnh thinh. Là vì sao vậy? Vì chính Đức Phật trong cái bài giảng số 2 ngay sau khi thành đạo, Phật đã giảng rồi: này các tỳ kheo, sắc là vô thường, thọ vô thường, tưởng vô thường, hành vô thường và thức vô thường. Cái gì vô thường thì cái đó là khổ, và cái gì là khổ đó thì cái đó không phải là của ta. Này các tỳ kheo, cho dù đó là sắc xa gần thô tế, những sắc pháp thuộc về quá khứ hiện tại vị lai trong ngoài, thắng hay ưu thắng hay là hạ liệt, tất thảy đều là sắc pháp mà thôi. Đừng có suy diễn và đào sâu chúng để rồi tham thích hay là ghét giận. Biết có nghe kịp không ta? Alo, tôi nói có nhanh lắm không? Tôi nói có nhanh lắm không? Ok, sẵn đây nói luôn. Là hôm qua không biết mắc cái chứng gì mà có người họ lên trên Facebook họ chửi chúng tôi không còn cái nước non nào hết. Và chúng tôi có nghĩ bụng cái này coi sáng nay trong râm có ai vào để nghe giảng nữa không. Và sẵn ở đây kể cho bà con nghe câu chuyện vì bà con chứ không phải là vì bản thân chúng tôi. Là Kumara Thập á, là một trong bốn đại dịch giả người bên Thiên Trúc, bên Tây Vực á, bên Tây Vực thì đúng hơn, thì bên Tây Vực ngày xưa nó tới 30 quốc gia. Ổng là một trong bốn học giả, bốn cái dịch giả lớn như là Huyền Trang, An Thế Cao, Kumara Thập và ngài Nghĩa Tịnh. Thì ổng tương truyền rằng là ổng được vua quan quý trọng và mời giảng thuyết trong dinh thự cung điện. Và cứ mỗi lần mà ổng giảng như vậy đó là rất là nhiều cái cung tần mỹ nữ vây quanh. Rồi cứ thỉnh thoảng vua hoặc mấy ông đại quan tặng cho ổng một cô hầu để về lo việc chùa, quét dọn nấu nướng pha trà mài mực. Tổng cộng ổng theo quyền sử ổng có tới 14 cô như vậy. Thì có cái truyền thuyết cho rằng có rất nhiều vị bất mãn, tăng có tục có bất mãn chuyện đó. Rồi mới nói rằng Cư Ma La Thập dịch kinh, Cư Ma La Thập thuyết pháp, mà tại sao như vậy? Mà họ không hề biết rằng Cư Ma La Thập đã làm gì, đã nói gì, đã sống ra sao với 14 cái cô phụ nữ đó, họ không biết. Họ chỉ hình dung ra cái kiểu của họ đó là họ có, họ sẽ làm sao. Thì cái tin đồn nó đến tai Cư Ma La Thập, thì bữa đó khi mà Cư Ma La Thập được mời vào trong cung giảng, thì trước mặt Cư Ma La Thập là một cái bình hoa, một cái chậu hoa sen đẹp lắm. Thì Cư Ma La Thập cứ thuyết pháp thuyết xong rồi thì Cư Ma La Thập mới thò tay lấy ra một cái hoa sen và hỏi đại chúng: Xin hỏi bà con ở đây đó, xin hỏi bà con ở đây cái hoa sen này nó ở đâu nó ra? Thì người ta nói từ sình nó ra. Thì cô Ma La Thập mới nhíu mày nói rằng ở đây là chốn hoàng cung mà đã lại là một cái pháp đàn rất là trang nghiêm, rất là thiêng liêng, mà tại sao quý vị lại đem một cái loài hoa vào? Thì chúng họ mới nói rằng thưa ngài, bất tịnh là sình bất tịnh chứ sen không bất tịnh. Đó là lý do tại sao chúng tôi đem chân sen ở trong cái bàn pháp của ngài. Thì ngài Kumala Thập nó cũng vậy đó, quý vị có thể xem tôi là sình, nhưng những gì tôi nói và những gì tôi viết, quý vị phải dùng cái đầu để mà quý vị suy nghĩ. Nếu thấy nó là sen thì hãy đối xử với nó như là sen. Còn bản thân tôi, cái người đang hầu chuyện với quý vị đây, chỉ là một đống sình thì chuyện nó không quan trọng. Không nên vì sen mà cắm đầu vào sình, nhưng cũng không nên vì sình mà bỏ sen, nhớ nha. Thì tôi ngày xưa và tới bây giờ tôi rất quý cụ Bùi Giáng. Và cái một thời khoảng 95-96 chúng tôi đi học ở Gò Vấp. Chúng tôi ở nhà một người Phật tử ở rạp ở trên đường Lê Văn Định đó, rạp hát Đông Nhì đó. Thì sáng nào từ ở chỗ chúng tôi đi qua chùa Già Lam đó, ở đó chúng tôi học thượng tọa Thái Siêu, bây giờ lên tới hòa thượng nè, hòa thượng đang ở Cali nè. Hòa thượng Thái Siêu bây giờ đã trụ trì một ngôi chùa ở Cali mình. Thì sáng sáng là tôi cứ gặp cụ Bùi Giáng trước 10 giờ đó là cụ còn tỉnh táo lắm. Mà cứ sau 10 giờ là cụ say, mình nhìn cụ bét nhẹ, mình không có tưởng tượng được là ai hết. Nhưng mà phải nói là tôi chưa bao giờ mà tôi, bản thân chúng tôi ghép cái công trình tác phẩm của cụ Bùi Giáng vào với con người của cụ hết. Tức là cụ, con người của cụ là một chuyện mà công trình tác phẩm của cụ là một chuyện. Tôi phải nói là tôi chưa bao giờ mà tôi ghép hai đó thành một. Và tôi cũng chưa bao giờ mà chúng tôi đi bác sĩ mà chúng tôi lại đi tìm hiểu về đời tư của bác sĩ đó hết. Chúng tôi chưa bao giờ đi mua một cái trái bắp củ khoai mà chúng tôi tìm hiểu cái thân phận, cái nhân thân, cái lý lịch của cái người đi bán cái củ khoai, củ sắn đó. Chúng tôi chưa bao giờ. Chúng tôi đói bụng thì chúng tôi mua cái củ khoai. Thì cái bà bán hàng rong đó, bà có cái hình dáng thế nào, tuổi tác thế nào, nhân thân thế nào, gia cảnh thế nào đó chúng tôi không quan trọng. Mà cái quan trọng là củ khoai đó ngó được, chúng tôi mua. Trái bắp đó ngó được, chúng tôi mua. Ok. Đó chính là những gì chúng tôi không thể im lặng đành phải thưa qua với bà con. Bây giờ mình học tiếp cho nó sang. Chỉ quán là gì? Chỉ quán là, các bạn cho tôi xin uống miếng nước rồi đó. Khi chư Phật chưa ra đời thì khá lắm, khá lắm á, thì chúng ta chỉ dừng lại ở cái mức tu tập thiền định để đi về các cái cõi phạm thiên thôi nha. Khi mà Phật ra đời đó thì chúng ta mới biết được Phật pháp, chúng ta mới dùng cái khả năng định tâm á, thay vì chỉ mong là dùng cái định tâm để đắc thiền, có thần thông rồi sanh về phạm thiên hưởng lạc. Bây giờ mình mới dùng cái khả năng định tâm đó để nó hỗ trợ cho niệm và tuệ. Và chúng tôi nhắc lại, định nó là chỉ tập trung vào cái ngạch cửa, cái bậc cửa thôi. Còn niệm là biết rõ là giày da, dép nhựa, guốc gỗ đang đi vào, đang đi ra. Đó là chúng tôi ví dụ như vậy, mong bà con hiểu nha. Chứ còn bây giờ mà cứ không có dùng cái ví dụ đó là bà con, có nhiều người họ nhầm, nhớ cái đó. À, nhớ cái đó thì cái này nói thì A Di Đàm nó hơi mệt mỏi một chút xíu. Ở đời nó có ba cái biết của thức, cái biết của tưởng và cái biết của trí. Cái biết của thức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lập la, thì đó là cái biết của thức. Còn cái biết của tưởng là sao? Tức là cái biết bằng những khái niệm đó. Tức là cái biết của thức là nó chỉ dừng lại ở chỗ chụp hình thôi. Cái biết của lỗ tai chỉ dừng là ở cái chỗ nó ghi âm thôi. Đó. Cái biết của mấy cái giác quan vật chất còn lại nó cũng chỉ là chụp hình về ghi âm thôi. Nó chỉ photo thôi, photo. Nó chỉ copy vậy thôi. Còn cái chuyện mà đánh giá, nhận xét, bình phẩm, cảm nhận, giám thức thì hoàn toàn nó thuộc về cái thức thứ sáu. Nhớ nha, cái thứ sáu. Cho nên cái biết của thức nó chỉ là cái biết của các căn thôi. Nha, cái các căn. Rồi. một cái biết đơn giản, một cái be nua vình, không có thêm bớt gì hết. Nhưng mà cái biết của tưởng là cái biết gắn liền với những khái niệm, những kinh nghiệm, những kiến thức, những định kiến. Nếu mà nói nó hơi tiêu cực là những định kiến, còn mà khá một chút nó là những kiến thức. Nếu mà nói kiểu tích cực á, ví dụ như bây giờ tôi nhìn, tôi thấy cái, tôi cũng nhìn thấy cái bông màu đỏ, nhưng mà tôi hiểu đây là cái bông tulip hay là hoa hồng, thì từ cái chỗ biết rõ đây là tulip hay hoa hồng thì đó là cái biết của tưởng nha, biết của tưởng. Tại sao tôi nhìn một cái người nữ đó mà tôi biết đây là bà đầm, bà da trắng chứ không phải là bà, cái bà châu Á, bà cái người đông phương của mình, thì đó là cái biết của tưởng nha. Tôi biết rằng đó là mợ hai chứ không phải là dì tám, đó là cái biết của tưởng. Còn cái biết của trí là sao? Cái biết của trí là tôi biết rằng đây là danh nè, đây là sắc nè, đây là thiện nè, đây là ác nè, đây là khổ thọ, đây là lạc thọ nè. Biết cái này là luận, khổ thọ này là vô thường, khổ thọ này có là do nghiệp bất thiện. Mà nghiệp bất thiện là gì? Nghiệp bất thiện là sự cộng hưởng của các cái tâm sở bất thiện. Đó là cái biết, cái biết được, cái biết của trí, nhớ nha. Thì khi mà mình không biết Phật pháp là mình chỉ quẩn quanh trong cái biết của thức và cái biết của tưởng thôi nha. Và kể cả trường hợp quý vị tu tập thiền định cũng chỉ là cái biết của tưởng thôi. Thí dụ như là mình tập trung vào một cái đề mục xanh vàng đỏ trắng đất nước lửa gió hư không hoặc là ánh sáng. Hư không có nghĩa là tạo ra một cái lỗ trống rồi cứ nhìn qua đó, cái niệm hư không, hư không, hư không. Lâu ngày khi mà đắc định á, thì tường vách núi non mình đi xuyên qua giống như không có gì vậy đó, đó gọi là một hư không. Còn ánh sáng tức là ngó vào một cái đốm sáng. Đốm sáng chẳng hạn như trong kinh đó là mình đốt một ngọn đèn, là lấy một miếng vải mình che lại, mình nhìn vào cái đốm sáng đó, mình niệm sáng sáng sáng sáng. Khi mà mình đắc thiền bằng cái đề mục đó thì mình có thể tạo ra ánh sáng như là mình muốn. Còn đất nước lửa gió cũng vậy, cứ để một miếng đất, cái đường kính của nó đúng ra, người có cơ duyên họ không cần phải là chuẩn bị rườm rà. Nhưng bây giờ người ta đang nói đến trường hợp là mình là người thiếu căn thiếu duyên đó, thì mình tạo ra một cái miếng đất địa mục tròn, đường kính nó là khoảng 2 gang tay nha. Rồi mình cứ niệm đất đất đất đất, niệm đến một lúc nào đó nhắm mắt lại mà vẫn thấy nó. Rồi lúc đầu thì mình nhắm mắt lại thấy nó trong hình dáng cũ, nhưng mà đến một lúc nào đó thì mình thấy nó là một cái đĩa bằng vàng, hoặc là nó chói rực như là một miếng ngọc, hoặc là như mặt trời vậy đó. Để tiếp tục niệm nữa thì chúng ta đắc thiền. Đắc là sao? Chúng ta có thể hóa hiện đất ở bất cứ nơi nào chúng ta muốn. Ví dụ như chúng ta nhìn một cái hồ nước, chúng ta chỉ cần niệm đất là nguyên cái hồ nước đó, nó nguyên cái mặt hồ nó trở thành ra đất cho chúng ta đi trên đó, mà nó chỉ là đất cho riêng chúng ta thôi, cho riêng hành giả, cho riêng cái người mà họ đã đạt cái đến cái mức định tâm gọi là cao nhất, đủ để cái tưởng của họ lúc bấy giờ nó cho phép họ dẫm chân lên mặt hồ mà không có chìm. Bởi vì lúc đó trong tâm tưởng của họ, mặt hồ đó nó chính là mặt đất. Được, trong rừng có nghe kịp chỗ này không ta? Alo, các vị nghe kịp không? Đấy, thì nếu mà nói như vậy đó, thì cái thế giới của thiền chỉ vẫn là thế giới của tưởng, vẫn là thế giới của tưởng. Nhưng mà cái biết của trí lại khác à? Cái biết của trí thì nó linh hoạt, nó sâu sắc và nó chính xác hơn. Có nghĩa là mình biết rõ đây là cảm thọ gì, buồn vui, hay là biết rõ đây là tâm trạng gì, thiện hay là ác, thiền hay là dục. Rồi chúng ta biết rõ đây là phạm là thánh. Thôi cái vụ phạm thánh thì ghê lắm, trong rung mình chưa tới đó đâu. Thì chính cái biết của chỉ là cái biết tận cùng bằng tưởng, cái quán là cái biết tận cùng bằng trí, nhớ nha. Chỉ là phải chữ lớn cho mà hiểu lầm nữa. Chỉ samatha là phát huy tận cùng cái biết của tưởng. Quán vipassana là phát huy tận cùng cái biết của trí, nhớ nha. Chúng ta nhớ cái chỗ này quan trọng lắm nha. Có nghĩa là chỉ thiền, thiền chỉ á, thiền định á, là phát huy tận cùng cái biết của tưởng. Tại sao gọi là phát huy tận cùng? Có nghĩa là khi chúng ta hưởng dục, chúng ta cũng sống trong tưởng, nhưng mà cái tưởng nó thấp. Cái tưởng nó là cái tưởng để hưởng thụ nha, để mà bất mãn, để mà tham thích trong năm dục. Cái đó chưa phải là đỉnh cao. Cái đỉnh của tưởng, đỉnh cao của tưởng ở đây có nghĩa là sự gom tâm vào các đề mục, không ra gì để biến nó trở thành một cái khả năng mà bất khả tư nghi, thì đó mới được gọi là đi đến tận cùng cái khả năng của tưởng nha. À, nó cũng nói mình nó nói nôm na giống như một cái anh mà anh dốt, thì cái anh nguyên một cái đống phế liệu, thì nguyên đống sắt thép vụn, thì đối với anh chỉ đi biết đem nấu chảy ra bán cho cái vựa ve chai thôi nha. Còn đối với cái anh mà anh có kiến thức thì anh biết dùng cái đống phế liệu đó, anh chế ra cái này, anh ráp ra cái kia nha, để gác ra chỗ đó cao cấp hơn. Thì cũng vậy, cái khi chúng ta hưởng dục thì cái tưởng đối với chúng ta nó chỉ là một công cụ rất là, nói thẳng ra đó, là nó rất là rẻ tiền. Tức là dùng cái tưởng để mà hưởng dục đó, nó là một cái kiểu sử dụng rất là rẻ tiền, rất là dốt. Còn người ta là người ta biết dùng cái tưởng đó để mà ta đạt đến một cảnh giới cao hơn. Ví dụ như cũng là một miếng đất, cũng là một cái tô nước, nhưng mà người ta có thể biến nó trở thành là cái đề mục để người ta có thể nhập định trong nhiều ngày, nhiều giờ. Và với tô nước đó người ta có thể đắc được thần thông, và với cái tô nước đó người ta có thể sanh về cõi phạm thiên. Biết trong rúm nghe kịp không? Đó là phát huy tận cùng cái khả năng của tưởng là chỗ đó. Chỉ với tô nước đó mà người ta có thể đắc định, người ta có thể sống an lạc hơn mình gấp tỷ lần so với đời sống của một vị vua. Thì cái đời sống tâm lý của một cái người đắc thiền nó an lạc kinh hoàng lắm nha. Bởi vì sao? Vì hạnh phúc nó có hai, một là có cái gì đó và không có cái gì đó. Các vị nghe kịp không? Hạnh phúc có hai, và đau khổ cũng có hai, là có cái gì đó và không có cái gì đó. Thì cái hạnh phúc mà có được từ cái việc mà mình có cái gì đó đó và không có cái gì đó ở mỗi người đó nó khác nhau. Chẳng hạn như tôi đang bị nhức răng, thì cái hạnh phúc lớn nhất của tôi bây giờ nó không có phải là tiền bạc, không phải là uy tín quyền lực lắp la không có gì hết, mà cái hạnh phúc nhất của một người đang nhức răng đó là đừng nhức răng nữa. Các bạn nghe kịp không? Và cái hạnh phúc lớn nhất của một cái kẻ mà đang tương tư nhớ nhung là gặp được cái người mình thương. Cái hạnh phúc lớn nhất của cái kẻ mà đang đói bụng ngày đó chính là được ăn. Dầu cho lúc đó là có tiền rừng bạc biển thì tất cả đối với cái người đó không có giá trị, tạm thời nó không có giá trị. Mà cái hạnh phúc lớn nhất của người này lúc đó chính là được có cái gì đó bỏ vào miệng để mà nhai, để mà nuốt, để mà hết đói. Cái hạnh phúc lớn nhất của cái người khác nước không phải là quyền lực, không phải là tài sản, không phải là sức khỏe, không phải là nhan sắc, mà chính là một chén nước sạch để mà uống. Ai mà từng đi vượt biên thì biết, lúc mà ngặt nghèo đó, người ta sẵn sàng đưa cho ông chủ tàu cả cây vàng để đổi lấy một ca nước để hai mẹ con uống với nhau. Biết trong rừng có biết cái vụ đó không? Tức là trước đây đó, thì nó coi như là nó mình vàng là quý dữ lắm, bán nhà bán đất để mà kiếm mớ vàng nhét túi đi vượt biên. Mà tới hồi mà ngặt nghèo quá rồi, mình biết trong tàu bây giờ chỉ có cha chủ tàu cho còn nước thôi. Mà dĩ nhiên đến một lúc nào đó ổng đâu có dám cho người ta uống, ổng phải để cho vợ con không chứ. Thì lúc đó có nhiều bà mẹ đó, dám lấy một cây vàng đổi một ca nước sạch để cho hai mẹ con uống. Này, cho nên mình thấy hạnh phúc và đau khổ nói cho rốt ráo nó chỉ là cái giải pháp đắp đổi qua lại thôi. Đau khổ là cái gì làm cho mình khó chịu, mình khao khát cái gì đó, mình cần đến một cái lối thoát, thì cái lúc đó được gọi là đau khổ. Còn cái giải pháp của cái đau khổ đó chính là hạnh phúc, chỉ vậy thôi. Cho nên cái đau khổ nó đến từ hai nguồn: có cái gì đó khiến người ta đau khổ, hoặc không có cái gì đó khiến người ta đau khổ. Và hạnh phúc cũng có hai nguồn: là có cái gì đó khiến ta hạnh phúc, và không có cái gì đó cũng khiến người ta hạnh phúc. Nếu nói như vậy thì do đó tham ái cũng có hai trường hợp. Muốn có cái gì đó và không và à, và muốn đừng có cái gì đó. Mấy trung rưu mình nghe kịp không ta? Alo, các vị nghe kịp không? Tha mái cũng có hai trường hợp, muốn có cái gì đó và không muốn có cái gì đó. À, xin lỗi, muốn đừng có cái gì đó và bất mãn, tức sân hận cũng có hai cái trường hợp. À, bữa nay mình đào sâu cái này mình mới thấy, ồ, thì ra thiền chỉ thiền quán nó sâu như vậy, nó sâu như vậy đó. Có cái hai trường hợp, một là trốn không được cái mình ghét. Số 2 là gì ta? Không có được cái mình thích. Nhớ nha, sáng nay quý vị là học được mấy cái này rất là quan trọng, vô cùng và vô cùng quan trọng. Cứ học như em bé đi, rồi tự nhiên nó sẽ có một lúc nó thấm. Học như em bé, hạnh phúc có hai trường hợp là có cái gì đó khiến ta hạnh phúc, không có cái gì đó cũng khiến ta hạnh phúc. Rồi bây giờ đau khổ cũng có hai trường hợp, đau khổ đến từ việc ta có cái gì đó, đau khổ đến vì ta không có cái gì đó và ta có cái gì đó. Thì hai như vậy thì cũng có hai trường hợp nha. Tham ái có hai và bất mãn cũng có hai, rồi từ đó cái tham nó cũng có hai và sân nó cũng có hai. Dễ nhớ vô cùng. Tham là muốn có cái gì đó và muốn đừng có cái gì đó. À, rồi sân cũng có hai. Cái sân là sự khó chịu bất mãn có từ hai trường hợp, một là trốn không được cái mình ghét và không có được cái mình thích. Như vậy thì học mình học được tham, sân, vui, buồn. Ồ, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Mà tu thiền quán là cái gì? Tu thiền quán là anh quan sát sáu cái này. À, cái này mới cao siêu chứ. Ý phải sáu không? Phải sáu không ta? Vui, khổ, tham, sân. À, chứ nghĩa là vui là gì? Vui là do có cái gì đó hoặc không có cái gì đó. Khổ là gì? Là có cái gì đó và không có cái gì đó. Tham cũng vậy, tham cũng có hai, là muốn có cái gì đó và muốn đừng có cái gì đó. Và sân cũng có hai, đó là khó chịu vì không trốn được cái mình ghét, và sân là vì không có được cái mình thích. Nếu mà nói cho nó là nó quỵt tẹt ra như vậy đó thì các vị mới thấy cái bản chất của thế giới nó ra làm sao. Yeah. Mà để thấy được cái này, để thấy được những điều này đó, thì ta buộc phải có định làm nền cho niệm và tuệ. Nhớ nha, vô cùng và vô cùng quan trọng nha. Đó giờ mình cứ tưởng là mình đi cài sâu cuốc bẩm tần tảo nắng gió mưa sương để mà gây dựng một cái mái ấm gia đình, có nhà có cửa hạnh phúc, con cháu bầy con đàn cháu đóng. Mình tưởng như vậy mà thật ra bây giờ mình học đạo rồi, mình biết à thì ra hạnh phúc là như vậy đó, đau khổ là như vậy đó, và thiện là gì, ác là gì. Thiện là sáu căn biết sáu trần bằng tâm, tâm lành nó sẽ tạo ra cái quả vui là sáu căn biết sáu trần như ý. Còn ác là gì? Ác là sáu căn biết sáu trần bằng tâm ác, tâm xấu, tham sân si, và nó tạo ra cái quả bất toại là sáu căn biết sáu trần nghịch ý, bất như ý. Chỉ vậy thôi, làm ơn năn nỉ quý vị đừng có định nghĩa khác nữa, bởi vì định nghĩa như vậy mình mới thấy cái bản chất bèo bọt phù du của cái thân tâm danh sắc này nha. Còn mà định nghĩa cao siêu quá rồi mà nó không có chạm vào được, không có chạm vào được cái bản chất rốt ráo của danh sắc thì không phải là tuệ quán, không phải là thế giới của tuệ quán, mà thế giới của chỉ và quán ở đây phải được hiểu như vậy. Và nên nhớ thế này, khi chư Phật chưa có ra đời đó nha, khi chư Phật chưa có ra đời đó thì người ta có chu tu thiền chỉ, người ta có đặc chứng thiền định thần tông, có được sanh về phẩm thiên và chỉ vậy thôi. Còn khi mà có chư Phật ra đời đó thì lại khác ạ. Người ta mới biết dùng cái thiền định làm nền tảng để mà tu tập chỉ quán. Ở đây có hai trường hợp chúng tôi phải nói rõ trong các cái trường thiền và trong những cái quan điểm tu học của các cái dòng thiền Miến Điện, Tha Lan. Nói chung có những cái ý kiến cho rằng là phải tu thiền chỉ trước rồi mới tu thiền quán, rồi có những ý kiến thì không cần, cứ tập trung tu thiền quán thôi. Thì nếu các vị hỏi tôi thì tôi phải nói rõ rằng ở trong kinh Đức Phật nói có hai trường hợp. Một là Samatha Yanika, là tu Samatha trước rồi Vipassana sau. Rồi cái hạng thứ hai là Vipassana Yanika, tức là trước sau chỉ tu niệm và tuệ thôi. Niệm là quan sát cái gì đang xảy ra của thân tâm, và tuệ là biết rõ bản chất của từng thứ. Biết rõ đất chỉ là cứng mềm, nặng nhẹ, mịn nhám. Nước chỉ là cái trạng thái ngưng tụ, kết dính, ngưng tụ kết dính hoặc là tan chảy. Còn lửa chỉ là nhiệt độ nóng lạnh. Còn gió là cái sự xê dịch, áp sức hay là cái sự căng phồng, thúc đẩy, thì đó gọi là bản chất của gió, chỉ vậy thôi, chứ không có gì hơn nữa. Rồi biết rõ tâm thiện là gì, tâm thiện là vô tham, vô sân, vô si. Tâm thiện là gì, tâm thiện là cái biết là cái cảm giác không có chìm, không có tham thích cái gì đó, không bất mãn cái gì đó, không có nghi hoặc ở trong tam bảo, không nghi hoặc trong giáo pháp. Thì cái cảm giác, cái trạng thái đó được gọi là thiện nha. Còn ác là gì? Ác là cái cảm giác đam mê dính chặt vào cảnh, tức là tham. Cái cảm giác bất mãn trong cảnh đó là sân. Cái cảm giác nghi hoặc hoang mang trong cái bản chất của thế giới được gọi là si hoài nghi. Còn si phóng dật á, chính là cái sự lăng xăng không có tập trung được. Vậy đó gọi là tham sân si. Thì hành giả biết rõ, tham là vậy, sân là vậy, si là vậy. Còn ngã mạn là gì? Là sự so sánh hơn bằng thua. Tôi hơn người ta hoặc là người ta hơn tôi. Còn bằng nghĩa là tôi bằng người ta hoặc là người ta bằng tôi. Còn thua là tôi so sánh tôi bằng người ta hoặc người ta bằng tôi. Còn thua là tôi thua người ta hoặc là người ta thua tôi. Nhớ nha. Đó là mạn. Còn ganh tị là gì? Ganh tị là không muốn người ta có được cái gì. Còn bỏng sẻn là không muốn mình bị mất cái gì. Nhớ nha. Còn vô tàm là không biết thẹn với cái ác xấu của tam nghiệp. Còn vô quý là không có biết sợ cái quả xấu của tam nghiệp. Đó gọi là vô quý nha. Thì hành giả đại khái, hành giả biết rõ ở danh là gì, sắc là gì. Danh là tâm pháp, tức là tâm, tức là benoving. Còn cái sắc pháp tức là mấy cái mental factor, tức là những thành tố tâm lý để mình đi chung với tâm. Còn sắc pháp đó chính là toàn bộ những thành phần, những cái gì trong đời này gọi là vật chất, từ một cái ngọn cỏ, hạt cát cho đến mặt trời, mặt trăng. Tất cả cái gì trên vũ trụ này cũng được kết nối, được cấu tạo bởi bốn đại và 24 sắc y đại sinh, tức là 24 sắc pháp nó đi ra từ bốn đại. Thì hành giả biết rõ như vậy đó nha. Biết rõ là gọi là biết rõ cái bản chất của danh sắc, thì đó được gọi là biết rõ cái what is. Còn how is là hành giả biết rõ là mình đang đi, đứng, nằm, ngồi. Biết rõ mình đang nói, cười, ăn, uống, nhai, nuốt, tiểu, tiện, tắm, rửa, co, duỗi, lạp, lạp, lạp, lạp, la. Nhớ cái đó. Thì nãy giờ các vị có nghe kịp hết không ta? Biết có nghe kịp không? Thì trong kinh Trung Chú Giải ghi rõ lắm. Tùy vào cái căn cơ của mỗi người mà ta có tu Samatha trước khi tu Vipassana hay không. Rồi cái tùy thứ hai, tùy vào căn cơ mỗi người mà khi tu Samatha ta theo cái đề mục nào trong 40 cái đề mục Samatha. Rồi xong chưa? Kỳ vậy ta? Dạ rồi. kỳ ha. Lạ, ok, hiểu rồi, hiểu rồi. Rồi tùy căn cơ mỗi người mà khi tu vipassana ta chọn cái niệm xứ nào trước, quán chiếu sắc pháp hay danh pháp trước, có nghe kịp không? Tùy căn cơ. Có người thì đi vào tu thiền quán là được sư phụ nói nè, bây giờ con làm một việc thôi nha, làm gì biết nấy, đừng có nghĩ ngợi gì hết, đi biết đi, ngồi biết ngồi, chứ con đừng có mày đặt mà nghe người ta lớm đớm mà mày nghèo mày đặt làm sang, mày đặt quán chiếu rồi cái này là thiện, cái này là ác, là không có cần, con cứ làm một việc thôi, đi biết đi, ngồi biết ngồi, để khi nào cái niệm của con mà nó ngon lành rồi thì con lên đây là thầy xử tiếp nha. Chứ còn mà thầy năn nỉ là năn nỉ con, đừng có mà đặt mà bắt chước người ta mà dốt mà làm phách nghèo mà sang, vô chưa biết gì hết mà đặt quán chiếu, cái này là danh, cái này là sắc, không cần, con cứ niệm giùm thầy trước. Rồi, có những hành giả phải được hướng dẫn như vậy, rồi có những hành giả được sư phụ hướng dẫn khác, là con để ý nha, cứ là khó chịu biết, dễ chịu biết, cứ bao nhiêu đó thôi, con đừng có làm cái gì hết, một chuyện đó cho thầy nha, cứ chú ý cái cảm giác này, đây là khó chịu, dễ chịu, khó chịu, dễ chịu, để suốt một ngày con nhớ giùm thầy một chuyện. Không bao giờ mà đời sống nội tâm của con mà không có cảm thọ, cái mai ở đâu thì phiêu linh ở đó, nhớ cái đó nha. Con cứ để giùm thầy cái đó, cứ là khó chịu nha, cái này là khổ là lạc nè, xả nè, lạc là khổ, cứ bao nhiêu để giùm thầy, rồi khi nào mà thầy thấy được thì thầy tính tiếp nha. Để nhớ bao nhiêu đó. Có những hành giả là được hướng dẫn là quán chiếu cảm giác, rồi có những hành giả được thầy hướng dẫn cho quán, cho theo dõi, chứ không phải quán chiếu gì nữa, lộn, phải sao chứ theo dõi, thì đó tâm trạng, biết đây là sân nha, đây là tham nha, đây là thiện nha, à, đây là thiện nha, đây là tham nè, đây là sân, thiện tham sân, à, mà tham sân ở đâu thì si nó nấp ở dưới đó, bởi vì sao, si nó là bất thiện biến hành, tức là si là bất tri trong bốn đế nè, rồi vô tàm vô quý phóng dật lúc nào nó cũng nấp sẵn ở trong các cái tâm bất thiện đó, cho nên còn nhớ nha, cứ để ý giùm thầy, đây là tham, đây là sân, đây là tham, đây là sân, hoặc lâu lâu con biết ở đây là hoài nghi nè, đây là hoài nghi là hoang mang trong giáo pháp, trong tam bảo nè, trong cái danh sắc ba đời nè, à, tôi đó tôi ra sao, tôi giờ tôi đang là ai trong cuộc đời này, rồi tôi sẽ đi về đâu, bỏ chữ tôi nó đi nha. Cứ nhớ là đây là thiện, đây là ác. Bây giờ tôi mệt rồi không giảng nữa nha, hẹn các vị vào ngày mai, chúc các vị một ngày vui và một đêm an lành, và mong rằng sáng nay tuy buổi giảng không nhiều nhưng bà con tôi năn nỉ các vị ráng nhớ giùm mấy cái chuyện sáng nay. Và tôi xin nói là một chuyện nữa, đó là đừng có bị lệ thuộc vào cái đồng hồ, có nghĩa là sáng nay mình không có vui là vì mà buổi giảng có 1 tiếng à, hoặc là sáng nay vui quá sáng nay được học 2 tiếng, cái đó không có quan trọng nha. Một cái cuộc hôn nhân 30 năm chưa chắc thành công bằng một cái cuộc tình một tuần lễ, miễn là nó đẹp nha, chứ đừng có tưởng là sống nhau 30 năm là hạnh phúc, cái đó tôi không ham mà nha, cái đó tôi nói rõ tôi không ham vụ đó, thà mình có nhau 1 tuần mà nó trọn vẹn, rồi nói vậy cái là được chọc người ta chửi nữa. Bữa nay là trên internet thế nào cũng có người lên Facebook chửi nữa. Chúc các vị một ngày vui. Bye bye.